Ngô Thiên Chi Xuân Lai. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, nàng đã không còn yêu Tạ Duẫn Khâm nữa. Nhưng có lẽ, 12 năm quả thật quá dài. Dù khi rời đi, nàng đã quyết tuyệt không quay đầu. Nhưng lúc gặp lại, vẫn khó tránh khỏi một thoáng chấn động. Vân Kiều siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Nàng ép bản thân bình tĩnh, sau đó ngoan ngoãn vùi vào lồng ngực của Thẩm Văn Tranh. Tạ Duẫn Khâm thoáng xẹt qua một tia u ám trong đáy mắt, nhưng nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Hắn lập tức mỉm cười, nhưng giọng nói lại mang theo ý vị sâu xa. Điện hạ quả nhiên có hứng thú thật, giữa chốn hoàng cung mà vẫn có thể tình tứ với nữ nhân. Chẳng lẽ muốn nhanh chân hơn bệ hạ, sớm định đoạt hôn sự? Ánh mắt Thẩm Văn Tranh lướt qua nữ tử trong lòng, giọng điệu hờ hững, chắc phi thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Giọng điệu tưởng chừng như thờ ơ, nhưng lại cố ý nhấn mạnh sự thật này. Vân Kiều không muốn lên tiếng, nhưng vẫn bất giác siết chặt vạt áo y. Trên đỉnh đầu, nàng dường như nghe thấy một tiếng cười khẽ, nhẹ đến mức tựa hồ như ảo giác. Bầu không khí trở nên kỳ dị, như một dòng nước ngầm cuộn trào giữa ba người. Tạ Duẫn Khâm nhìn Vân Kiều nép chặt vào lòng Thẩm Văn Tranh, không khỏi cười lạnh trong lòng. Nhưng dù trong lòng có giận dữ thế nào, bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên như cũ. Điện hạ, hôm nay ngài mới là nhân vật chính trong cung yến, đừng vì một nữ nhân mà lỡ dở chuyện quan trọng. Vân Kiều không ngờ cả hai người nàng không muốn gặp nhất lại tụ họp một chỗ. Nàng thầm nghĩ, Tạ Duẫn Khâm hiếm khi lại tạo cơ hội rút lui cho nàng. Nàng thoáng yên lòng, nghĩ rằng có thể tạm thời tránh né, mà Tạ Duẫn Khâm cũng sẽ không vạch trần quá khứ của hai người trước mặt hoàng tử. Thẩm Văn Tranh cảm nhận được sức ép trong lời nói của Tạ Duẫn Khâm. Bàn tay ôm chặt Vân Kiều cũng thoáng buông lỏng. Nắm lấy cơ hội, Vân Kiều lập tức thoát ra khỏi vòng tay y, sắc mặt nàng bình tĩnh, nhẹ nhàng phúc thân, cực kỳ có lễ, tựa như người vừa rồi được hắn ôm vào lòng không phải là nàng. Dân nữ mạo muội quấy dày, xin cáo lui. Lồng ngực Thẩm Văn Tranh bỗng trống rỗng, y hơi nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Vân Kiều. Đồ vô lương tâm, vừa rồi còn định mượn y che chắn, bây giờ có đường rút lui lại quay ngoắt bỏ đi. Vân Kiều khẽ cong mắt, ánh nhìn lướt qua y, người này rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng, vậy mà trong ánh mắt lại mang theo vài phần trêu chọc. Nàng dùng ánh mắt đáp lại y, nếu không phải ngài chọc vào trước, làm sao lại rơi vào tình cảnh khó xử này? Vân Kiều thu lại ánh nhìn, dáng vẻ điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nâng chân rời đi, nhưng không ngờ rằng, vừa khẽ nâng mắt, đã chạm phải ánh nhìn của Tạ Duẫn Khâm. Hắn đang nhìn nàng rất chăm chú, một sự chú ý khiến Vân Kiều có phần ngạc nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào hắn sau 2 năm xa cách. 2 năm qua, Tạ Duẫn Khâm không có gì thay đổi, đôi mắt vẫn sâu thẳm, tấm lưng vẫn thẳng tắp, chỉ là hắn càng trở nên bình thản, giỏi che giấu hơn trước. Dù chưa từng rời khỏi kinh thành, nhưng khí thế của hắn cũng chẳng hề thua kém vị vương gia từng chinh chiến xa trường bên cạnh nàng. Ánh mắt hắn cực kỳ sâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt nàng. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, một cơn run rẩy thoáng lướt qua thần hồn của nàng. 18 Vân Kiều giữ chặt hơi thở, ép mình thả lỏng rồi nhẹ nhàng thở ra. Tỉ mỉ quan sát, ánh mắt Tạ Duẫn Khâm dường như còn vương chút oán trách, như thể đang lên án nàng là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Đúng vậy, trong mắt hắn, chính nàng là người rời đi trước, nhưng Vân Kiều lại giả vờ không hay biết, cố tình làm ngơ, chỉ hơi gật đầu, sau đó bình thản thu lại ánh nhìn. Tạ Duẫn Khâm cũng không ngờ Vân Kiều giờ đây lại to gan đến vậy. cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, ngươi là nữ quyến nhà ai, lại dám tư tình với nam nhân trong cung, ngươi biết hậu quả của chuyện này không? Vân Kiều nghe ra sự giận dữ bị đè nén trong giọng nói của hắn. Cũng vì câu hỏi này mà khựng lại. Cách chương.